thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 25, cãi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Bát Tâm Edit, Củ Cải. Mộc Cẩm Nhu nghe xong tức khắc đại hỉ, quả thực liền phải vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhận 20 cái tát đánh này, phòng trừng Mộc Vãn một tháng đều ra không được cửa. Nàng trong lòng sung sướng, người lại bùm một tiếng quỳ gối trước mặt lão thái thái, đôi tay phe phẩy cánh tay lão thái thái. Nãi nãi, muội muội thân thể kiêu nhược, trăm triệu ai không nỡ đánh. Cẩm Nhu chỉ nghĩ cầu nãi nãi giáo dục nàng vài câu, vạn nhất bị phụ thân ta đã biết ta. Ghét nhất cái loại giả dối level mắc như quan này. Hắn đã biết lại như thế nào, ta chiếu đánh không lầm, lại muốn cho hắn nhìn xem, hắn dạy ra như thế nào một nữ nhi đạo đức bại hoại. Lão thái thái nghe Mộc Cẩm Nhu nói đến thông gia cái này càng tức, quải trượng trong tay đánh mặt đất cũng mặc kệ mặt mũi thông gia. Liêu quản gia, ngươi thất thần làm cái gì, đánh cho ta. Bà a, bà quá hồ đồ để tụi nhỏ nắm mũi dắt đi. Một bên nhị di thái lúc này ở thế khó xử, lão thái thái đang nổi nóng, nếu là hiện tại nàng giúp đỡ Mộc Vãn cầu tình, không khỏi sẽ bị quở trách. Vốn dĩ lão thái thái không mấy ưa thích nàng, nhưng nếu không giúp Mộc Vãn nói vài câu, Mộc Vãn chạy tới đốc quân nơi đó nói hưu nói vượn, đối với nàng cũng bất lợi. Này ta cũng không phải, hữu cũng không phải, nhị di thái cân não đều mau thương thấu. Lúc này, Liêu quản gia hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Lão phu nhân, thiếu soái đứng ở bên ngoài trong chốc lát. Lão thái thái hừ một tiếng, biết Liêu quản gia là muốn cho nàng thủ hạ lưu tình, đừng làm mất mặt mũi thiếu soái, nhưng lão thái thái cố tình muốn cho Lăng Thận Hành thấy rõ ràng, lão bà của hắn đến tột cùng là cái gì đức hạnh. Lăng Thận Hành đứng ở ngoài cửa, ánh mắt đạm nhiên dừng ở trên người Mộc Vãn. Vốn dĩ nha hoàn nói cho hắn biết lão thái thái ở thẩm tra xử lý việc nhà trong phủ, làm hắn cũng lại đây nhìn một cái, hắn đối ra sự này đó không hề hứng thú, nhưng vừa nghe nói là ở thẩm Mộc Vãn, hắn không biết làm sao liền bước tới, tại đây ngoài cửa đứng trong chốc lát. Hắn nhìn thấy náo nhiệt liền cảm thấy không thú vị, xem ra Mộc Vãn vẫn là bản tính khó sửa, làm hắn thất vọng đến cực điểm, làm hắn còn tưởng rằng nàng này rơi xuống giếng thật sự có điều thay đổi, cuối cùng bất quá như cũ. Lăng Thận Hành đang muốn bước rời đi, chợt nghe Mộc Vãn vẫn luôn không có mở miệng đạm nhiên ra tiếng. Nãi nãi, ta có thể hỏi Dương Liễu nói mấy câu hay không? Ngươi còn có cái gì để hỏi? Lão thái thái hừ một tiếng, cũng muốn nhìn nàng một chút còn có thể rảo biện cái gì? Tốt, ngươi hỏi đi, ta xem ngươi thử còn có thể hỏi ra cái dạng gì? Mộc Vãn cũng không nói lời nào, trực tiếp đi đến trước mặt Dương Liễu ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng. Dương Liễu chợt nhìn vào mắt nàng, lập tức chột dạ, thiếu phu nhân này đôi mắt xinh đẹp bắt mắt, đáy mắt trong suốt sáng trong, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm. Mộc Vãn hạ giọng nói mới mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi nhìn thấy đậu khấu đẩy ta một chút, vậy ngươi là ở nơi nào nhìn thấy đậu khấu đẩy ta? Là ở cửa phòng bếp, Dương Liễu không lưỡng lự nói. Phải không, nhưng trước khi ngươi tới, đậu khấu nói là ở hoa viên nhỏ đẩy ta. Dương Liễu trong lòng hoảng hốt, vội vàng biện giải nói. Là ta nhất thời khẩn trương nhớ lầm, xác thật là ở hoa viên nhỏ. Nhưng tỷ tỷ của ta nói là ở phòng bếp a. Bếp, phòng bếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Liễu nói vừa nói xong, lập tức cảm thấy chung quanh an tĩnh có chút đáng sợ, nàng chạy nhanh ngẩng đầu đi xem đậu khấu, chỉ thấy nàng ở hướng chính mình âm thầm lắc đầu, Dương Liễu càng thêm hoảng loạn, lập tức lại sửa lời nói. Không, là ở phòng bếp, rốt cuộc là phòng bếp hay vẫn là hoa viên nhỏ, Mộc Vãn ngữ khí bình đạm, rồi lại lộ ra một cổ bức người khí thế. Dương Liễu tức khắc mồ hôi như mưa hạ, trong đầu có chút chuyển không khai, không biết rốt cuộc nên nói là nơi nào. Mộc Vãn chụp bả vai nàng một chút, hoa viên cùng phòng bếp, hai địa điểm hoàn toàn bất đồng, một cái là mùi hoa, một cái là hương cơm, cho là ngươi sợ hãi, cũng không thể không phân rõ bày trí ở hai nơi bất đồng như vậy. Lần sau trước khi nói dối nhớ thông đồng nhau trước, miễn cho đến lúc đó lộ chân tướng không thể tự bào chữa. Dương Liễu bị nàng đẩy như vậy, vốn dĩ lực đạo không lớn, nhưng nàng có tật giật mình, thế nhưng đặt mông nằm liệt mà ngồi, ở trong mắt người ngoài, liền lập tức thành nói dối bị vạch trần sau vô lực phản bác. Củ cải CSC, cách chương.